Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1469, quá ngây thơ quá trẻ tuổi. Góc truyện audio.com, luận đạo cũng phải giảng cứu hoàn cảnh được không? Dưới tình huống bình thường, các đạo hữu luận đạo đều là tìm yên tĩnh, hoàn cảnh ưu nhã chỗ. Đốt hương dâng trà, hai vị đạo hữu hoặc là càng đa số hơn lượng đạo hữu, một bên uống trà một bên luận đạo. Trà này còn không thể là phổ thông linh mạch bích trà, tốt nhất là ngộ đạo trà, loại hình lá trà tại luận đạo lúc có thể mang cho các đạo hữu mới tinh linh cảm. Mà giống huyền thánh luận đạo bức cách thì càng cao, bình thường đều là lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy nhật nguyệt tinh thần vì cờ, muốn lên tới trong thái không, đàm luận huyền diệu khó giải thích đại đạo. Mà bá tống huyền thánh cái này cấp bách thanh âm là chuyện gì xảy ra? Trực tiếp tại thực tiên yến vị trí luận đạo, đợi chút nữa, bá tống đạo hữu, nơi đây luận đạo không quá thỏa đáng. Tam Chu Thánh Quân huy động quạt lông, đang chuẩn bị nói vài lời. Lúc này, bá tống huyền thánh trên người cái kia cấp bách thanh âm lại nói. Đừng kỳ kỳ oai oai rồi, Tam Chu huyền thánh ngươi chính là quá sáo lộ hóa. Một bộ lại một bộ quy tắc nhìn như ưu nhã cao cấp nhưng ngươi những quy tắc này trên thực tế vô hình đem chính mình trói thắt, dạng này không tốt. Ngươi nếu muốn đột phá cửu phẩm, liền muốn bỏ qua rất nhiều cũ đồ vật, cũ quy tắc, cũ quan niệm. Thậm chí nếu có cần, liền thân thể cũng có thể vứt bỏ. Tam Chu Thánh Quân trong lòng hơi động, trong tay đong đưa quạt lông đều dừng lại. Vì cái gì cảm giác, bá tống huyền thánh, đối với hắn hiểu rất rõ dáng vẻ, tựa hồ đối với hắn hiểu rõ, bá tống huyền thánh trong lời nói, vậy mà mang theo một loại. Đương đầu bổng sướng, hương vị, ngay sau đó, bá tống huyền thánh căn bản không cho Tam Chu Thánh Quân cơ hội cự tuyệt. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi, trên thực tế gần nhất ta nghiên cứu công đức chi lực có rất lớn thu hoạch. Đang nghĩ ngợi tìm được bạn đến đàm luận một chút tấn thăng cửu phẩm thời cơ, thậm chí là cao hơn một cấp bậc. Trường sinh chi pháp, ánh mắt của chúng ta muốn thả càng xa. Hôm nay, thừa dịp có nhiều như vậy đạo hữu tụ tập cùng nhau, cơ hội khó được. Luận đạo bắt đầu đi, nói đến đây lúc bá tống huyền thánh trên người cái thanh âm kia phảng phất cùng thiên địa sinh ra cộng minh, giữa thiên địa có đại lượng công đức chi quang tụ lại tới, hóa thành hoa sen, tại bá tống huyền thánh bên người nở rộ. Thị giác hiệu quả cực kỳ lực trùng kích. Bá tống huyền thánh hôm nay phô trương vẫn như cũ kinh phí 10 phần. Cửu châu nhất hào quần đạo hữu toàn bộ khiếp sợ nhìn qua tống thư hàng. Ngọa thảo tống thư hàng đây là có chuyện gì? Trong đám đạo hữu thế nhưng là biết tống thư hàng vẫn chỉ là mới vào ngũ phẩm sự thật. Nhưng tống thư hàng hiện tại loại này công đức hoa sen điên cuồng nở rộ một bộ muốn cùng huyền thánh luận đạo biện pháp trạng thái là chuyện gì xảy ra? Mặt khác tống thư hàng trên người cái thanh âm này rất cổ quái. Nghe giống như là Tống Thư Hàng thanh âm, nhưng lắng nghe lời nói có thể phát hiện thanh âm này căn bản không phải từ Tống Thư Hàng trong miệng phát ra, mà là từ trên người hắn trực tiếp thả ra. Chẳng lẽ là bạch tiền bối trong bóng tối trợ giúp Tống Thư Hàng? Đồng thời, tại bất chi bất giác gian, yêu mộng thánh quân, thanh loan thánh quân, bí đao thánh quân, thất tu thánh quân còn có mấy vị thần bí huyền thánh tất cả đều hướng bá tống huyền thánh tuyển bạt. Một trận huyền thánh luận đạo thô bạo mở màn, góc truyện audio.com. Ở đây rất nhiều tu sĩ kích động đến nắm tay, không nghĩ tới lần này thực tiên yến đến cuối cùng, còn có như thế lớn một cái trứng màu. Một đám huyền thánh luận đạo A, dạng này thu hoạch chỉ sợ so với huyền thánh giảng pháp, còn muốn to lớn, huyền thánh giảng pháp lúc chỉ là một vị tân tấn huyền thánh đối với mình. Đạo cùng kinh nghiệm tu luyện, giảng thuật, mà trước mắt là mấy vị huyền thánh, đạo cùng kinh nghiệm, va chạm, lần này thực tiên yến không lỗ thậm chí có thể nói, lừa nổ. Nếu như mỗi một giới thực tiên yến cũng giống như năm nay dạng này đặc sắc đập nồi bán sắt bán thận cũng phải đem thực tiên yến vé vào cửa đem tới tay. Dù sao đối với tu sĩ tôi nói, một cái thận mà thôi, luôn có biện pháp bù lại. Bất quá rất nhanh, nguyên bản cảm giác được kích động kích thích đạo hữu phát hiện bản thân vẫn là quá ngây thơ quá trẻ tuổi. Lần này huyền thánh giảng pháp không có che đậy đám người. Nhưng là, huyền thánh nhóm giảng nội dung, mọi người hoàn toàn nghe không hiểu a cũng không phải là bởi vì huyền thánh nhóm giảng pháp nội dung quá mức bác đại tinh thâm nguyên nhân. Mà là huyền thánh nhóm giảng pháp luận đạo lúc dùng ngôn ngữ là viễn cổ ngôn ngữ, a bá tống huyền thánh dẫn đầu mở đầu, y, u, o, Tam Chu Thánh Quân suy nghĩ sâu xa một lát sau, nói. Email protected, một, ngay sau đó, yêu mộng Thánh Quân phát biểu bản thân cảm tưởng. Mượt BSOCU, liền ngay cả tân tấn thánh quân tất tu thánh quân cũng có thể sử dụng tương đối chậm tốc độ dùng viễn cổ ngôn ngữ để hoàn thành giao lưu. Cờ LEUE, bí đao thánh quân đồng dạng không cam lòng yếu thế, hắn cùng cật qua thánh quân có rất sâu sâu xa, viễn cổ ngôn ngữ với hắn mà nói đồng dạng giảng vô cùng trượt. UOCDTH, cái khác mấy vị cái này huyền thánh đồng dạng không cam lòng yếu thế, mỗi một vị đều dùng huyền diệu viễn cổ ngôn ngữ đến giao lưu, giảng chính là thiên hoa loạn trụy. Công đức hoa sen, hư ảo phượng hoàng chi hòa, xích hồng sắc chân long huyễn ảnh, tiếng chuông, thư sinh đọc sách huyễn tượng, lá cây không ngừng sinh trường. Liên tiếp giảng pháp dị tượng nở rộ, nguyên bản mừng rỡ kích thích người xem lập tức biến lệ rơi đầy mặt. Nắm giữ một môn ngoại ngữ là trọng yếu cỡ nào sự tình. Có người móc ra ghi hình thiết bị, muốn đem trước mắt một màn này cho thu xuống tới. Nhưng mặc cái kia vô số công đức hoa sen, hư ảo phượng hoàng chi hòa cùng đủ loại giảng pháp dị tượng đem huyền thánh giảng pháp hình ảnh đều bao phủ. Liền ngay cả giảng pháp thanh âm, đều bị giảng pháp dị tượng che giấu. Giảng pháp dị tượng càng lúc càng lớn, thậm chí bao phủ toàn bộ bí cảnh. Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão hưng phấn nhảy, mặc dù nguyên bản bí cảnh bị phá hủy, nhưng bá tống huyền thánh đem bí cảnh khôi phục. Không chỉ có khôi phục mà lại bá tống huyền thánh trực tiếp ở chỗ này xây dựng một trận long trọng huyền thánh giảng pháp. Đây chính là bát phẩm cấp bậc giảng pháp, chờ huyền thánh giảng pháp sau khi kết thúc, liền sẽ có, đại đạo huyền âm, còn sót lại, là thuần túy huyền thánh luận đạo phía sau ở trong thiên địa lạc ấn, để lại cộng minh thanh âm. Loại này đại đạo huyền âm, ngắn có thể tiếp tục mấy tháng, lâu dài thậm chí có thể tiếp tục mấy năm. Tương lai, Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông. Đệ tử chỉ cần tới nghe một chút cái này đại đạo huyền âm, liền sẽ có to lớn ích lợi. Góc truyện audio.com, bá tống huyền thánh, phúc tinh, Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông đã chuẩn bị kỹ càng thu tiền. Nhanh, đem ta nơi đó tốt nhất, thánh âm trà, cho với tay cầm, cho ở đây huyền thánh nhóm cho đưa lên. Lại một vị Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão kêu lên. Thánh âm trà hiệu quả cùng ngộ đạo trà cùng loại, là các đại lão giảng pháp lúc thiết yếu vật dụng. Bá tống huyền thánh phóng khoáng, liền địa phương đều không chọn, trực tiếp kéo ra giá thức trực tiếp luận đạo, nhưng Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông thân là thực tiên yến chủ sự phương, cũng không thể liền điểm ấy cũng không có chuẩn bị. Thánh âm trà lên trước còn có pha trà tuyền thủy cũng phải mau chóng tìm kiếm qua tới. Một lát sau, có Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử, mang theo thánh âm trà chạy vội tới. Lúc này, hắn nhìn thấy tiểu bạch tiền bối đối hắn vẫy vẫy tay. Vị này đệ tử vội vàng chạy đến bạch tiền bối bên cạnh. Trà cho ta, giao cho ta tới đi. Bạch tiền bối đạo, tiếp nhận thánh âm trà phía sau bạch tiền bối từ không gian trang bị bên trong lấy ra bản thân cái kia một bộ pha trà dụng cụ, bắt đầu ngâm chế. Hắn trước cho luận đạo bên trong các vị huyền thánh đều rót một chén, bao quát trên thực tế vẫn còn hơi say trạng thái Tống Thư Hàng. Sau đó tiểu bạch tiền bối lại cho Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu đều tới một chén. Người một nhà, đương nhiên muốn chiếu cố một chút. Cuối cùng tiểu bạch tiền bối bưng lấy chén trà, một mặt thỏa mãn nhấp miệng nhỏ. Huyền thánh luận đạo thời gian tổng là qua đặc biệt nhanh. Nghe nói đã từng có huyền thánh trên đỉnh núi luận đạo, một luận chính là mấy năm, nhưng huyền thánh các đệ tử lại cảm giác chỉ qua mấy tiếng một giảng. Thực tiên yến hội trường thực khách đồng giảng có loại cảm giác này. Bọn hắn nghe không hiểu viễn cổ ngôn ngữ, nhưng là chỉ là nghe huyền thánh luận đạo lúc thanh âm, loại kia thiên địa cộng minh. Đại đạo huyền âm, còn có bao phủ toàn bộ bí cảnh thiên địa dị tượng đối mọi người mà nói chính là to lớn ích lợi. Coi như nghe không hiểu tất cả thực khách nhưng như cũ nghe như si như say. Chỉ chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, ngày 11 tháng 10, thứ 6, đêm khuya, huyền thánh luận đạo vẫn còn tiếp tục, bạch tiền bối trong tay nước trà, đã đổi một bình lại một bình. Trong lúc đó, Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông cung cấp lá trà cũng đổi mấy loại. Những này lá trà toàn bộ tiến vào ở đây huyền thánh cùng. Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu bụng, nắm tiểu bạch tiền bối phúc Cửu Châu Nhất Hào Quần đạo hữu, được lợi to lớn. Những này chân quý lá trà, bình thường rất khó uống đến. Mấy vị huyền thánh luận đạo lúc thỉnh thoảng sẽ còn biểu diễn một lượt. Huyền thánh nhóm đưa tay, trong lòng bàn tay liền phảng phất có một cái tiểu thế giới tại sinh ra, diễn dịch đủ loại đạo. Luận đạo quá trình bên trong, huyền thánh nhóm có cãi vã kịch liệt cũng có thật sâu cảm khái. Đặc biệt là Tam Chu Thánh Quân, trong lòng của hắn đối bá tống huyền thánh có chút bội phục. Bá tống huyền thánh, mặc dù là tân tấn huyền thánh, nhưng hắn ánh mắt độc đáo, xa xưa. Bá tống huyền thánh ánh mắt không cực hạn tại bát phẩm cảnh giới, thậm chí trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất nắm giữ bản thân. Đạo hình thức ban đầu, lại biến hóa xuống dưới tấn thăng kiếp tiên phía sau liền có thể hoàn thiện đạo thuộc về mình. Con đường trường sinh, đây chính là thiên nhiên đệ nhất thánh tư chất sao? Góc truyện audio.com, đây là thiên mệnh chi tư tương lai có tư cách tranh đoạt thiên đạo. Ngoại trừ đối bá tống huyền thánh có chút bội phục bên ngoài, càng làm cho Tam Chu Thánh Quân bội phục là tại bên cạnh pha trà, từ trình lãnh đạm bạch thánh quân. Bạch Thánh Quân từ luận đạo bắt đầu đến bây giờ, mở miệng luận đạo nội dung không cao hơn 10 câu. Nhưng hắn mỗi một câu, đều điểm tại luận đạo chỗ trọng yếu nhất. Có đôi khi bên trên, hắn một câu, liền giải khai ở đây huyền thánh nhóm biện luận mặt đỏ tới mang tai nan đề. Có đôi khi hắn một câu trực tiếp đem huyền thánh nhóm lời đàm luận đề dẫn đạo hướng càng sâu cấp độ. Đây quả thật là một vị tân tấn huyền thánh sao? Mỗi khi nhìn thấy nho nhỏ Bạch Thánh bưng chén trà lên tiếng thời điểm Tam Chu Thánh Quân đều có loại cảm giác. Bạch Thánh không phải tại luận đạo mà là tại chỉ điểm. Của hắn tầm mắt hắn cực hạn phảng phất ở vào một cái viễn siêu huyền thánh cảnh giới. Toàn bộ hành trình, Bạch Thánh đều ở vào nhìn xuống chúng thánh góc độ. Loại này cao siêu tầm mắt để Tam Chu Thánh Quân tâm phục cái này ngàn năm tân tấn mấy vị huyền thánh, đều tốt lợi hại. Tam Chu Thánh Quân thầm nghĩ trong lòng, liền xem như liền viễn cổ ngôn ngữ đều giảng vô cùng cứng ngắc Thất Tu Thánh Quân cũng có được viễn siêu phổ thông huyền thánh ánh mắt cùng tầm mắt. Thậm chí hắn có đôi khi nói lên quan điểm, lấy huyền thánh cảnh giới căn bản là không có cách lý giải cách chương.